Hoa Phi dùng một ánh mắt vừa quái dị vừa kinh ngạc nhìn cô. Hóa ra chị vẫn không biết à? Hoa Hiền Phương không biết, cho tới giờ Thời Thạch chưa từng nói với cô, chỉ nói mình tìm ra được cách đặc biệt để tẩy sạch mấy vết bẩn cứng đầu đó. Cô tin là thật nên mỗi lần làm dơ đồ lại đem đi nhờ anh giặt giúp. Anh Thạch, sao anh không nói với em? Lúc hỏi ra câu này, cô chợt thấy buồn cười. Người trước mặt cũng không phải Thời Thạch, hỏi anh ta thì có ý nghĩa gì chứ? Tần Như Thông nhún vai. Anh chỉ thích nhìn dáng vẻ tươi cười của em, anh có nói với em là mua mới thì em cũng không mừng đến vậy. Vậy mấy bộ sau đó thì sao, chẳng lẽ anh cũng lén đem đổi thành đồ mới hết cách chương?